tôi đã bảo với anh rồi, tình yêu cũng có giá của nó. Lôi Đại Bằng cầu cứu lão đại, Đơn Dũng chán nản vì kế hoạch đổ vỡ trong gang tấc, thở dài, chuyện này đã mất cơ hội tốt nhất, hội sinh viên đã chiếm được thượng phong, trường học xử lý nguội, chỉ cần cải thiện nhà ăn một chút, rồi thông qua hội sinh viên cổ động. Chẳng bao lâu những sinh viên túi tiền eo hẹp chỉ còn cách quay lại nhà ăn thôi, chúng ta không xoay chuyển được tình thế nữa. Hơn nữa lúc này cũng không ai dám nhảy ra, ai thò đầu ra là gặp họa ngay. Chuyện này Đơn Dũng vốn cùng đám lão bao chân thối có tính toán từng đường đi nước bước. Ai ngờ Lôi Đại Bằng nhảy ra giữa chừng, làm hỏng hết mọi toan tính của đám anh em, lần này Lôi Đại Bằng bị coi là phản đồ chắc rồi. Đơn Dũng suy nghĩ một lúc, thấy chuyện này phải nói, Đại Bằng, thời buổi này cái gì cũng có thể tin, chỉ hai chữ tình yêu là không thể tin được. Cậu nghĩ Vương Hoa Đình có thể nhìn trúng cậu sao? Có thể chứ, bọn em nói chuyện vui vẻ lắm, cô ấy còn nói khi nào thực tập sẽ gọi em theo. Lôi Đại Bằng đắc ý khoe. Đơn Dũng chán nản, người anh em thật thà này bị lợi dụng rồi, cô ta chỉ chơi đùa với cậu thôi. Tán gái không phải cũng là chơi đùa sao? Anh dạy em phải biết hưởng thụ quá trình mà. Ý anh không phải như thế, ý anh là cô ấy căn bản không hề có ý với cậu. Đơn Dũng hết lòng khuyên can, y không muốn đả kích hắn. Ai ngờ không nói thẳng ra thì hắn không hiểu, Lôi Đại Bằng hỏi ngược lại, vậy anh nói xem, cô ấy có ý gì với em, anh không thấy làm sao anh biết. Hay là anh cũng có ý với cô ấy? Anh. Đơn Dũng bị hỏi á khẩu, hết cách, đành từ bỏ, Lôi Đại Bằng cũng giống người bình thường, bị tình yêu làm đầu óc mê muội, trở nên càng vô lý. Nhưng Lôi Đại Bằng chưa chịu, cầu khẩn Đơn Dũng, đảng ca, kệ cô ấy có ý gì, em nhờ anh một việc, hôm nào làm mấy món ngon, em mời Vương Hoa Đình ăn một bữa, đảm bảo lấy được trái tim cô ấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.